Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 85, Ma Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bắt đầu trận đấu, Yên Luật Diệm nhanh chóng cướp bóng. Tiêu Tự Ý lập tức như phát điên, hét lớn: người Bắc Nhung thực sự khác hẳn với người Trung Nguyên. Nếu là phụ nữ Hán, dù có kích động đến đâu, cũng không bao giờ la hét như Tiêu Tự Ý. Mộ Minh Đường bị tiếng hét của nàng làm đau cả tai, cảm giác chỉ mới chớp mắt, tình hình trên sân đã thay đổi. Họ đã thắng, thắng rồi. Tiếng hét của Tiêu Tự Ý vẫn chưa tắt, miệng nàng vẫn còn mở rộng, vẫn giữ nguyên động tác nhảy nhót, lúc này đột nhiên dừng lại, trông rất kỳ quái. Mọi người đều ngơ ngác, một lúc mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra. Trên sân yên lặng trong giây lát, phía bên Diệp Triều mới bỗng nhiên phản ứng, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, cuối cùng hợp thành một dàn. Tỷ nữ chân thành nói với Mộ Minh Đường: Vương Phi, Vương gia thực sự lợi hại, cách nửa sân, ngày ấy chỉ cần một động tác là có thể đánh bóng vào lưới. Theo đà này, chẳng phải để mặc Vương gia đánh sao? Thực ra Mộ Minh Đường cũng bị bất ngờ, nàng trước đây đã nghĩ rằng, đánh đơn thì không ai địch nổi Tạ Huyền Thần. Nhưng vấn đề là mã cầu là trò chơi đội nhóm, dù Tạ Huyền Thần có giỏi đến đâu cũng không thể gánh được cả đội. Giờ Mộ Minh Đường mới hiểu ra, không phải là cá nhân không thể gánh đội, mà là bạn chưa đủ mạnh mà thôi. Như Tạ Huyền Thần, chàng không cần đội, không cần phối hợp, một mình có thể đánh bại cả đội đối phương. Nhưng sự thật là như vậy, không thể nói thẳng ra được, họ cần phải khiêm tốn. Mộ Minh Đường liếc nhìn tỷ nữ, nói: không được nói lời cuồng ngôn, Vương gia tự có sắp xếp. Mộ Minh Đường chỉ nói Tạ Huyền Thần tự có sắp xếp, nhưng không phủ nhận lời của tỷ nữ. Vậy nên, nàng cũng nghĩ rằng Yên Luật Diệm và đồng đội đang bị Tạ Huyền Thần áp đảo sao? Tiêu Tự Ý nghe vậy thì tức giận đến lệch cả mặt, nàng trừng mắt nhìn Mộ Minh Đường, ra sức cổ vũ cho Yên Luật Diệm. Nhưng dù Tiêu Tự Ý có la hét đến đâu, khi truyền đến sân, cũng chỉ là tiếng ồn mà thôi. Yên Luật Diệm nghe thấy lời của Tạ Huyền Thần mà tức giận không nhẹ. Họ được điểm không? Hừ, Tạ Huyền Thần quả là lớn giọng. Người Bắc Nhung tôn sùng võ nghệ, đặc biệt họ tự xưng là dân tộc trên lưng ngựa. Nay bị một tên người Hán nhìn như công tử bột xem thường, làm sao họ có thể nhịn được? Những người lực lưỡng trong đội Bắc Nhung mặt mày đều không vui. Yên Luật Diệm không nói một lời trước sự khiêu khích của Tạ Huyền Thần, chỉ đáp: mới chỉ một hiệp thôi, bây giờ quyết định thắng thua thì còn sớm lắm. Đấu lại, người Bắc Nhung nghĩ rằng Tạ Huyền Thần đang cố tình khiêu khích, nhưng trời xanh chứng giám, Tạ Huyền Thần thật lòng đưa ra đề nghị. Yên Luật Diệm nhất quyết không nghe, Tạ Huyền Thần cũng không còn cách nào, gật đầu nói: được thôi, không phục thì đấu lại, mã cầu giới hạn thời gian, trong vòng một nén nhang, đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng. Tạ Huyền Giới ban đầu tham chiến với ý định làm nổi bật mình, nếu có thể đánh bại người Bắc Nhung trên sân đấu, giành lại thể diện cho hoàng đế vui lòng, có lẽ sẽ rút lại sự lạnh nhạt đối với chàng suốt thời gian qua. Nhờ Tưởng Minh Vi làm tốt chuyện này, Tạ Huyền Giới bị bỏ rơi suốt 3 tháng. Các hoàng tử khác nhân cơ hội này, chia nhau không ít lợi lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Giới đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Chàng đã nghĩ ra chiến lược, ban đầu chậm lại, cố tình nhường bóng cho người Bắc Nhung, đến lúc quyết định mới xoay chuyển tình thế, trở thành anh hùng cứu vãn tình thế. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, thực tế khi thực hiện, Tạ Huyền Giới mới phát hiện ra vấn đề khá lớn. Tạ Huyền Thần quả thật, quá mạnh mẽ, chàng thực sự suốt trận không hề phối hợp với đồng đội, một mình đối đầu năm cao thủ bên kia, thậm chí còn áp đảo khiến Yên Luật Diệm và đồng đội không thể thở nổi. Nhịp độ hoàn toàn do Tạ Huyền Thần kiểm soát, Tạ Huyền Giới gần như tuyệt vọng nhìn điểm số của đội mình tăng đều đặn, cuối cùng, đội họ ghi được 12 bàn. Tức là liên tiếp thắng 12 bàn, làm đối thủ của Tạ Huyền Thần thật không dễ chịu, nhưng làm đồng đội của chàng cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Tạ Huyền Giới nửa trận sau đã bỏ cuộc, có một quái vật như vậy, chàng còn mong gì nổi bật. Cả sân mọi ánh nhìn, đều chỉ tập trung vào Tạ Huyền Thần. Đội viên cuối cùng trong đội, thậm chí bắt đầu thảnh thơi cưỡi ngựa dạo chơi. Nói ra thật hổ thẹn, lúc đầu hoàng đế hỏi Tạ Huyền Thần muốn chọn ai vào đội, Tạ Huyền Thần nói tùy ý. Tất cả mọi người, kể cả hoàng đế đều nghĩ rằng, Tạ Huyền Thần cho rằng đối phương quá mạnh, mà triều đình lại toàn quan văn, nên ai lên cũng chẳng khác gì. Giờ họ mới hiểu, Tạ Huyền Thần nói tùy ý, là ý chỉ không cần đồng đội, nên ai cũng không quan trọng. Tạ Huyền Thần liên tiếp ghi 12 bàn, mặt mày Yên Luật Diệm càng lúc càng khó coi. Chàng liếc nhìn bên cạnh, chỉ còn một đoạn ngắn nén nhang sắp cháy hết. Yên Luật Diệm ban đầu nghĩ tới chiến thắng, sau chuyển thành không muốn thua quá thảm. Giờ đây, chàng chỉ muốn không để bị điểm không như lời Tạ Huyền Thần nói. Trò đùa này chẳng vui chút nào. Quan viên tuyên bố bắt đầu, trận đấu thứ 13 bắt đầu. Đôi bên đều hiểu rõ, thời gian không còn nhiều, đây là trận đấu cuối cùng của họ. Yên Luật Diệm và đồng đội gần như dùng hết thủ đoạn, vừa nghe tiếng trống, lập tức như bầy sói dữ lao vào. Họ gần như phòng thủ như phòng ma quỷ, nhưng lần này, Tạ Huyền Thần lại dừng lại tại chỗ, không di chuyển. Chàng từ xa nhìn thời gian, rồi vỗ nhẹ vào ngựa, quay người đi về phía sau. Đằng sau, người Bắc Nhung đang tranh giành bóng mã cầu kịch liệt, còn Tạ Huyền Thần quay lưng lại với tất cả đồng đội và đối thủ, ung dung bước ra khỏi sân. Khi thấy động tác của Tạ Huyền Thần, người trên khán đài không khỏi kích động. Tiêu Tư ý tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức đá vào lan can để xả giận. Mộ Minh Đường đứng bên cạnh Tiêu Tư ý, lúc này vô cùng thỏa mãn, nhưng cũng phải kiềm chế niềm vui không để lộ quá rõ ràng vì tình hữu nghị giữa hai nước. Tạ Huyền Thần quay người lại, giữa đám đông trên khán đài, ánh mắt chàng nhanh chóng tìm thấy Mộ Minh Đường. Giữa vạn người, chỉ có nàng là rực rỡ, ánh sáng chói lọi, lung linh tỏa sáng. Quả thật, váy của Mộ Minh Đường vốn đã lấp lánh. Nhưng trong mắt Tạ Huyền Thần, lại khác biệt, mọi thứ xung quanh đều chỉ là nền cho nàng. Chính vì có nàng, y phục và trang sức mới trở nên có ý nghĩa. Ngựa không yên, cào cào móng. Tạ Huyền Thần một tay giữ dây cương, tay kia giơ roi ngựa lên, vẫy vẫy về phía Mộ Minh Đường. Lúc này từ xa vang lên tiếng cồng, Yên Luật Diệm cuối cùng cũng ghi được bàn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống Tạ Huyền Thần rõ ràng nhường nhịn, cuối cùng họ cũng thắng một lần. Yên Luật Diệm quay đầu lại, thấy Tạ Huyền Thần đang vẫy roi ngựa về phía khán đài. Hôm nay Tạ Huyền Thần cưỡi một con ngựa trắng, eo thon, chân dài, phong thái hiên ngang, ánh mặt trời chiếu lên người chàng, vừa đẹp đẽ vừa anh tuấn. Người trên khán đài lập tức nhìn về phía Mộ Minh Đường, không ít người bật cười trêu chọc. Yên Luật Diệm nhìn từ phía sau cảnh tượng này, cảm giác khó chịu không thể tả. Bọn họ chiến đấu sống chết, kết quả là Tạ Huyền Thần không chỉ không tham gia mà còn công khai bày tỏ tình cảm với phụ nữ ngay trước mặt họ. Tạ Huyền Thần có lẽ nghĩ rằng chỉ khi chàng không tham gia, họ mới có thể thắng. Dù thực tế có thể đúng là như vậy, nhưng điều gì cũng cần mơ hồ một chút, Tạ Huyền Thần ít nhất cũng nên làm bộ, dù có nhường cũng không nên công khai như vậy. Động tác của Tạ Huyền Thần rõ ràng đến mức người khác muốn giả vờ không thấy cũng không được. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Mộ Minh Đường, thậm chí có người còn phát ra tiếng cười đùa trêu chọc. Mộ Minh Đường đỏ mặt, nàng muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng trên mặt lại không thể giấu được nụ cười. Đúng lúc này, quan viên gõ cổng ba lần, trận đấu kết thúc. Mộ Minh Đường không thể kiềm chế được nữa, nhấc váy chạy xuống phía dưới. Lúc này bên cạnh sân mã cầu, Tạ Huyền Thần vừa xuống ngựa. Thấy Mộ Minh Đường chạy tới, chàng cười, đưa tay ra, đón lấy nàng một cách chắc chắn. Cờ đỏ phấp phới, tiếng ồn ào khắp nơi, nhưng giữa vạn người, trong mắt chỉ có nàng. Mộ Minh Đường chạy đến bên cạnh Tạ Huyền Thần, mặt vừa cười vừa đỏ bừng. Nàng nhanh chóng liếc nhìn phía sau, thấy Yên Luật Diệm, Tạ Huyền Giới và những người khác cũng lần lượt đi đến bên sân, trong đó nét mặt của mấy người Bắc Nhung đều rất tệ. Mộ Minh Đường nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Tạ Huyền Thần, trách móc. Họ đến để nghị hòa, sao chàng không nhường họ một chút? Ta đã nhường mà, Tạ Huyền Thần đáp lại bằng giọng điệu đầy oan ức. Ta đã nhường nhiều lần, nhưng họ không bắt được. Tạ Huyền Giới vừa bước tới đã nghe thấy câu này. Động tác lập tức khựng lại. Mộ Minh Đường bật cười, mắt lấp lánh như những ngôi sao. Còn bảo chàng bị ủy khuất nữa, vậy tất cả là lỗi của họ à? Đương nhiên. Tạ Huyền Thần nói một cách tự tin, ta đã nói không đánh, đánh là ức hiếp họ, họ không được, cứ đòi ta lên. Ta nhường họ không bắt được, ta không nhường lại bảo ta không cho mặt mũi, làm như ta cố tình phá hoại nghị hòa vậy. Đã 12 không rồi, ta thật sự không còn cách nào. Đành phải rời sân trước. Nếu như vậy mà họ vẫn không thắng được, thì Bắc Nhung thật sự không cứu nổi. Mộ Minh Đường cười không ngừng, không nhịn được vỗ nhẹ vào tay chàng. Như vậy còn gọi là nhường sao? Chàng nhường như vậy, họ càng tức giận, e rằng mới thật sự phá hoại quan hệ hai nước. Tạ Huyền Thần biểu cảm rất vô tội, dù sao chàng cũng đã cố gắng, nhường cho nước bạn một điểm, tất cả là không quá tệ. Tạ Huyền Giới đứng bên cạnh, nhìn thấy Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần cười đùa vui vẻ, rất tự nhiên mà nhào vào bên cạnh Tạ Huyền Thần, trách móc mà vỗ nhẹ vào cánh tay chàng, mọi cử chỉ đều vô cùng tự nhiên. Ngôn ngữ có thể lừa dối, nhưng cơ thể thì không. Phản ứng cơ thể không thể lừa dối người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Minh Đường ban đầu nói với Tạ Huyền Giới rằng nàng không thích chàng, tất cả chỉ là diễn kịch, Tạ Huyền Giới không tin. Sau đó Mộ Minh Đường nói rằng nàng chưa bao giờ rung động, người nàng thật sự muốn gả từ đầu đến cuối là Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Giới cũng không muốn tin, nhưng bây giờ, chàng không thể không tin. Tạ Huyền Giới cảm thấy một cảm giác bất lực quen thuộc tràn ngập. Lại là như vậy, mọi người đều thích Tạ Huyền Thần hơn, cha mẹ, sư trưởng, đồng liêu, phụ nữ, dù ban đầu họ có khen ngợi Tạ Huyền Giới thế nào, nhưng sau khi gặp Tạ Huyền Thần, rất nhanh, mọi người sẽ thiên vị Tạ Huyền Thần hơn. Ngay cả ông trời cũng như vậy, có một người anh họ vượt trội về mọi mặt là cảm giác thế nào? Tạ Huyền Giới sinh ra trong một gia đình tiểu quan, cha chàng chỉ là một viên quan nhỏ trong nha môn, hy vọng lớn nhất của cha mẹ là chàng vào nha môn làm một quan chức nhỏ, nhưng Tạ Huyền Thần lại sinh ra ở kinh thành, cha là đại tướng quân, mẹ là tiểu thư thế gia, còn được Quách Vinh chăm sóc tận tình, coi như con ruột. Tạ Huyền Giới từ nhỏ chỉ có thể làm vua trẻ con trong ngõ hẻm, nhưng Tạ Huyền Thần 12 tuổi đã ra vào quân doanh, 15 tuổi lãnh binh phong hầu, 16 tuổi đã nắm giữ nửa số binh mã triều đình. Khi Tạ Huyền Giới mới đến kinh thành, vẫn còn run rẩy trước cảnh đế vương của Đông Kinh, Tạ Huyền Thần đã dạo chơi trước mặt vua, trở thành một phần của cảnh đế vương hùng vĩ này. Khi còn nhỏ mẹ luôn nói với Tạ Huyền Giới về gia đình bá phụ của chàng, họ quyền thế, giàu sang thế nào, còn họ chỉ có thể sống chen chúc trong một ngõ hẹp. Ban đầu Tạ Huyền Giới không cảm thấy gia đình mình nghèo khó, cho đến khi đến kinh thành, thấy chi phí tiêu dùng của Tạ Huyền Thần. Chàng bị kích thích, âm thầm cố gắng, muốn đuổi kịp Tạ Huyền Thần. Phụ mẫu Tạ Huyền Giới cũng bị kích thích, suốt ngày lấy Tạ Huyền Thần ra so sánh với chàng. Tạ Huyền Giới dốc toàn lực tập võ, phát hiện ra dù chàng có làm gì cũng không thể đạt được 1/10 võ nghệ của Tạ Huyền Thần. Chàng đành phải từ bỏ, chuyển sang văn, nhưng văn chương cần sự tích lũy lâu dài. Tạ Huyền Giới học đột phá, sao có thể so sánh với sự tích lũy từ nhỏ của Tạ Huyền Thần. Chỉ là hào quang võ nghệ của Tạ Huyền Thần quá rực rỡ, che lấp thành tựu của chàng trong các lĩnh vực khác. Mọi người chỉ biết Tạ Huyền Thần có nhiều chiến công hiển hách, nhưng không biết rằng văn tài của chàng cũng rất đáng khen ngợi. Tạ Huyền Giới lợi dụng điểm này để tìm chỗ đứng, nhưng chút danh tiếng này, so với Tạ Huyền Thần, chỉ như một ngôi sao lạnh lẽo trên trời so với mặt trời rực rỡ, lập tức bị lu mờ. Cho đến khi Tạ Huyền Thần gặp chuyện, dần dần chìm xuống, Tạ Huyền Giới mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Chàng vốn tưởng rằng mọi thứ đã thay đổi, chàng đã trở nên xuất sắc mạnh mẽ, không còn thua kém người anh họ Tạ Huyền Thần, ngọn núi cao chắn trước mặt mình từ thuở nhỏ. Nhưng những ngày gần đây, thực tế lần lượt đập tan từng suy nghĩ của Tạ Huyền Giới. Không phải Tạ Huyền Giới trở nên rực rỡ hơn, mà chỉ là Tạ Huyền Thần không còn phát sáng nữa. Một khi Tạ Huyền Thần trở lại, Tạ Huyền Giới hoàn toàn không có sức chống đỡ. Chàng vẫn chỉ là ngôi sao nhỏ mờ nhạt, mọi thứ không hề thay đổi. Tạ Huyền Giới cũng biết rằng sự so sánh là vô tận, một người đàn ông trưởng thành nên nhìn vào đại cục, chứ không nên tính toán từng bước nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Giới có thể thừa nhận rằng chàng không thể bằng Tạ Huyền Thần về văn võ, nhưng chàng không thể chấp nhận rằng trong lòng những người phụ nữ của mình đều yêu thích Tạ Huyền Thần. Tưởng Minh Vi sau nhiều năm vẫn không quên được Tạ Huyền Thần, Hoàn Nhan Đoá đi theo chàng cũng vì bị Tạ Huyền Thần từ chối. Rõ ràng nhất là Mộ Minh Đường, khi còn là vị hôn thê của Tạ Huyền Giới, nàng luôn giữ khoảng cách lạnh nhạt, không bao giờ vượt quá giới hạn. Nhưng bây giờ, ánh mắt nàng nhìn Tạ Huyền Thần đầy niềm vui và sự rạng rỡ. Đó là ánh mắt của người đang yêu, Tạ Huyền Giới không muốn nhìn thấy nữa, chàng quay người rời đi. Tạ Huyền Giới không nhận ra rằng sau khi chàng đi, Tạ Huyền Thần đã liếc nhìn về hướng đó. Ngộ Minh Đường nhận thấy động tác của chàng, cũng nhìn theo. Chàng đang nhìn gì vậy? Tạ Huyền Thần lập tức che mắt Ngộ Minh Đường lại, quay nàng về phía mình. Không nhìn gì cả, đi nào, chúng ta về thôi. Về làm gì chứ? Chàng vừa rồi không thấy Tiêu Tư Ý, tức đến mức đá vào lan can sao? Nếu chàng quay lại, chẳng phải càng làm cô ta tức giận thêm sao? Tạ Huyền Thần thở dài, ta cũng không biết phải làm sao, ai mà biết, nhiều năm trôi qua, người Bắc Nhung chẳng tiến bộ chút nào. Ngộ Minh Đường dừng lại, chân thành khuyên, họ còn ở đây, chàng nói chuyện nhẹ nhàng thôi, nghe thấy cũng tốt, một đám vô dụng, không ai có thể đánh lại, nghe thấy cũng tốt để họ biết mà thúc giục nhau, về mà học cưỡi ngựa cho tử tế. Cách chương.